Tu La Vũ Thần, chương 1011, chương 1012. Đòi công đạo, góc truyện audio.com o không o. Tiểu Như, nhìn đến Tiểu Như như vậy, lão già nhất thời liền luống cuống, bước nhanh đi ra phía trước theo La Liên trong lòng đem Tiểu Như ôm lấy, mà cẩn thận quan sát sau, hắn lại phẫn nộ hỏi, Tiểu Liên, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, là người phương nào móc xuống Tiểu Như hai mắt? Ra ra, là ẩn huyết giáo nhân. La Liên khóc nói, cái gì, ẩn huyết giáo, nghe được này ba chữ, lão giả khuôn mặt lại lần nữa đại biến, một loại khó có thể che giấu phẫn nộ cùng bất an, tự này trong mắt mạnh xuất hiện mà ra theo sau hỏi, các ngươi như thế nào hội gặp phải ẩn huyết giáo nhân? Là ở Ngạc Thú Sơn Mạch gặp được chúng ta ba cái vốn định đi Ngạc Thú Sơn Mạch săn bắn Ngạc Thú, chưa từng tưởng gặp ẩn huyết giáo nhân đã ở săn. Bắn, chúng ta vốn định bọn họ săn bắn bọn họ, chúng ta săn bắn chúng ta, bọn họ chiếm địa phương, chúng ta nhiễu khai là được, ai cũng không quấy rầy ai, nhưng là như thế nào cũng thật không ngờ ẩn huyết giáo nhân, hội như vậy phát rồ, bọn họ trong đó nhất hỏa nhân thấy được chúng ta, liền không cho chúng ta rời đi, thẳng đến trong đó một gã yêu nữ nói, Tiểu Như ánh mắt thế nhưng so với nàng đẹp mặt, nàng không thể dễ dàng tha thứ tiện lợi Tiểu Như mặt, lấy tay chỉ đem Tiểu Như ánh mắt cấp ngạnh sinh sinh đào xuống dưới. La Liên càng khóc càng hối. Thật sự là hồ đồ, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm ẩn huyết giáo là cái gì dạng mặt hàng sao? Kia căn bản chính là một cái ma giáo, gặp được bọn họ các ngươi không chạy nhanh trốn, lại vẫn nghĩ săn bắn. Nghe đến đó, lão giả khí cả người đều ở phát run, nhưng là... càng nhiều cũng là đối Tiểu Như đau lòng. Tiểu Như tuổi còn nhỏ như vậy, liền đã trải qua chuyện như vậy, này quả thực là khó có thể tưởng tượng, thực mới có thể hội ảnh hưởng hắn khi còn sống. Ta chỉ là nghe ngài nói lên quá ẩn huyết giáo là ma giáo, không nghĩ tới các nàng thật sự như vậy mất đi nhân tính, huống chi, lúc ấy còn có Tiểu Thu ở, nói như thế nào hắn cũng là thiên vũ cảnh tu vi a, La Liên nói. Tiểu Thu, hừ kia lúc ấy của ngươi Tiểu Thu đang làm cái gì? Nghe được lời này, lão giả hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó, phía kia Triệu Tiểu Thu liếc mắt một cái. Ta, mà giờ khắc này, Triệu Tiểu Thu sắc mặt cũng là càng thêm khó coi, muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào giải thích bởi vì lúc ấy, hắn chính mắt thấy hết thảy phát sinh, nhưng là lại đứng ở một bên không dám ngăn cản, thậm chí ngay cả câu cũng không dám nói, này thật sự không thể trách Tiểu Thu, bởi vì ẩn huyết giáo lần này đi ra, cũng không phải là bình thường đệ tử, bọn họ tu vi tất cả đều không phải thiên vũ cảnh đơn giản như vậy, hẳn là đều là vũ quân cảnh cao thủ. La Liên vội vàng giải thích nói, nàng kiến thức đến những người đó cường đại. Cái gì, toàn bộ đều là vũ quân cảnh cao thủ, kia nói cách khác là ẩn huyết giáo trung tâm đệ tử. Nghe được lời này, lão già càng hiền giật mình, mặc kệ đến tột cùng là người phương nào gây nên, trước mắt trị liệu Tiểu Như mới là quan trọng hơn sự, La tiền bối, đem Tiểu Như giao cho ta đi ta có thể trị liệu hảo nàng. Đúng lúc này, Sở Phong mở miệng nói chuyện trong lúc đó, hắn đi tới lão già trước người, muốn đem Tiểu Như tiếp nhận đến. Dừng tay, ngươi cho là ngươi là loại người nào, ngươi có thể chữa, chỉ trì Tiểu Như, ngươi cũng biết đối Tiểu Như xuống tay là loại người nào. Nhưng là còn không đãi lão giả nói cái gì kia La Liên liền ngăn cản Sở Phong, hung tợn chất vấn đứng lên, trong mắt rõ ràng viết ba cái chữ to, không tin được. Câm mồm, thấy thế, lão giả giận dữ, phi thường nghiêm khắc khiển trách một tiếng La Liên sau thế này mới khuôn mặt chuyển hoãn, đối Sở Phong hỏi, Sở Phong tiểu hữu kia Tiểu Như, liền kính nhờ cho ngươi. Nói chuyện trong lúc đó, lão giả đem Tiểu Như đưa cho Sở Phong. La tiền bối xin yên tâm ta chắc chắn làm cho Tiểu Như bình yên vô sự. Sở Phong tiếp nhận Tiểu Như cũng không vô nghĩa trực tiếp hướng phòng trong bước vào. La gia gia, ngươi như thế nào có thể tín nhiệm hắn? Tiểu tử này nhưng là Nam Phương Hải vực đến, theo ta được biết giống như bất quá huyền vũ cảnh tu vi mà thôi, ngươi đem Tiểu Như giao cho hắn, sẽ không sợ hắn đem Tiểu Như làm ra cái không hay xảy ra. Gặp Sở Phong vào nhà sau kia Triệu Tiểu Thu tiến lên nói. Không tín nhiệm hắn, chẳng lẽ tín nhiệm ngươi bất thành? Ta đem Tiểu Như giao cho ngươi, ngươi xem Tiểu Như hiện tại thành bộ dáng gì nữa? Đôi mắt a, này đối với một cái đứa nhỏ, là cỡ nào trọng yếu ngươi biết không? Ta không đem Tiểu Như giao cho Sở Phong, chẳng lẽ ngươi có thể còn nàng đôi mắt sao? Lão giả rất là phẫn nộ quá to. Ta, bị lão giả như vậy chất vấn, Triệu Tiểu Thu sắc mặt một trận thanh một trận bạch phi thường khó coi, nhưng cũng không nói thêm gì, mà là xoay người sau, mới nói nhỏ nói chút không dễ nghe này nọ. Giờ phút này, Sở Phong đã là tiến vào phòng trong, hơn nữa phong bế phòng ở, hắn sở dĩ làm như vậy, là vì hắn kế tiếp phải làm, nhìn qua sẽ có chút tàn nhẫn, hắn. Không nghĩ làm cho lão giả nhìn đến. Nói thật đôi mắt mà thôi, này nếu là này hắn tu võ giả ánh mắt không có, lấy Sở Phong nay nắm giữ thủ đoạn, muốn giúp hắn chữa khỏi kia quả thực dễ dàng. nhưng là đổi thành tiểu như kia đổ là có chút phiền phức. Tiểu như quá nhỏ, chớ nói tu vi cao thâm, nàng áp căn liền còn không có tu quá võ, cho nên hắn là một khối, bình thường đổ không thể tái bình thường thân thể. Như vậy thân thể, không hề linh tính, muốn chữa trị tương đối phức tạp, bất quá nhưng cũng nan không được Sở Phong, chính là này trị liệu quá trình, nhìn qua lực hiển huyết tinh mà thôi. Ngắn ngủn nửa canh giờ, Sở Phong liền đem tiểu như ánh mắt hoàn toàn trị, hơn nữa bảo đảm của nàng ánh mắt so với phía trước mỹ lệ càng sáng ngời, tỉnh lại sau cũng không cảm giác một tia đau xót. Chữa khỏi tiểu như sau, Sở Phong liền đi ra ngoài, Sở Phong tiểu hữu tiểu như nàng thế nào? Gặp Sở Phong đi ra, lão giả vội vàng đã đi tới, rất là lo lắng nói. Là tiền bối yên tâm, tiểu như đã mất trở ngại, tin tưởng rất nhanh sẽ tỉnh lại. Sở Phong cười nói, cái gì, tiểu như đã mất trở ngại, ngươi xác định, mà nghe được Sở Phong chi nói, kia La Liên còn lại là vẻ mặt hoài nghi. Đối với kia La Liên vô nghĩa, Sở Phong cũng không dư để ý tới, mà là đối lão giả hỏi, La tiền bối kia ẩn huyết giáo thực lực như thế nào? Trong đó tối cường nhân, ở loại nào tu vi? Ai, này ẩn huyết giáo lai lịch khả không đơn giản, thực lực rất mạnh, trong đó lại có vài vị vũ vương cửa âm giả tọa chấn, nhất là ẩn huyết giáo giáo chủ, nhiều năm trước đó là nhất phẩm vũ vương cao nhất, nói vậy nay, hơn phân nửa là muốn bước vào nhị phẩm vũ vương cảnh giới, kia tiền bối cũng. Biết kia ẩn huyết giáo ở nơi nào? Sở Phong hỏi, Sở Phong tiểu hữu, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Lão giả nhíu mày, tựa hồ ý thức được cái gì? Sở Phong biết lão giả là người từng trải, hắn đã sớm xem ra bản thân có chút bản sự, nếu không sẽ không đem tiểu như giao cho hắn, cho nên Sở Phong cũng vẫn chưa giấu giếm, mà là chi tiết nói tiểu như vậy đứa nhỏ, cũng nhẫn tâm xuống tay, thật sao ma giáo không thể nghi ngờ ta muốn giúp tiểu như đòi cái công đạo cái gì. Đòi thuyết pháp, hướng ẩn huyết giáo, chỉ bằng ngươi, ngươi này ra châu thổi không khỏi cũng quá lớn đi, nhưng mà nghe được Sở Phong trong lời nói sau kia La Liên cũng là mày liễu khinh chọn đối Sở Phong một trận châm chọc khiêu khích. Cách chương,